Chương 74, Quảng Giao. Thật sự là cảm xúc mênh mông nhìn về nơi xa nhưng là giải ưu ra, ngươi lại có tư cách gì, đến gánh chịu ta bách quỷ có tư cách gì để cho ta bách quỷ túi đầu nghe lệnh đâu. Hổ xỉ gù mạ ruột nhìn thấy cái khác ba cái quỷ vương tựa như đều không muốn quản sự, nàng đành phải một người đứng dậy, sướng uống một hớp trong chén rượu ngon, một tay chống nạnh cười ha ha lấy. Nói cho cùng, vẫn là thực lực trọng yếu nhất. Ta dù dò kỳ lắc một cái trên người ngự thần bảo, ruôi ra ngón tay thoát dài, đem bốn vị quỷ vương từng cái xét qua, cái kia lạnh nhạt bộ dáng không giống hắn đang bị bách quỷ súng lại, mà là hắn một người đem chọn cái bách quỷ bao vây. Vậy chỉ dùng lực lượng đến quyết định tư cách của ta đi, để chiến đấu a làm quỷ tộc mạnh nhất các ngươi bốn người, là từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên đâu. Cuồng vọng vừa dứt lời, bốn phía quỷ tộc nhóm đều là hoan hô lên. Có can đảm đồng thời khiêu chiến bốn vị quỷ vương, liền xem như cuồng vọng. Cái này cuồng vọng dũng khí cũng đáng được tán dương, bởi vì đó là tại cầm sinh mệnh của mình đánh bạc. A a a a kinh đô yêu quái chi chủ, ta xem trọng ngươi ruột vương a, lúc này cũng không nên nhường a ha ha ha đồng thời khiêu chiến bốn vị quỷ vương phần này dũng khí, đã làm cho ta vì ngươi hoan hô. Bốn phía bách quỷ cụ ONG hoan lên tiếng, từng cái cao hứng bừng bừng, sắc mặt kích động nhìn cái kia hội tụ tất cả ánh mắt người. Chúng ta quỷ vương xưa nay sẽ không vây công đương nhiên. Chúng ta cu nở dê không tự coi nhẹ mình, nếu là Zeus ngươi thật có thể đem chúng ta đánh bại, xa luân chiến chúng ta cu nở dê sẽ không keo kiệt. Chúng ta quỷ tộc cứ thích đánh bạc, nhưng đúng vậy à, chúng ta bên này nỗ lực chính là quỷ tộc vận mệnh, ngươi lại có thể nỗ lực cái gì. Ta chỗ nỗ lực, là một cái sinh vật còn sống quý báu nhất đồ vật, tự do cùng sinh mệnh như thế nào. Nếu như ta thua, ta sự tồn tại của người này, liền mặc cho các. Ngươi xử trí ha ha ha ha, ngươi tại cầm quá khứ của mình hiện trong tương lai làm tiền đặt cuộc sao. Tốt tốt tốt, nếu như vậy, đến cu nở dê là ngang nhau. Hổ xỉ gu mạ ruột cười to một tiếng, bưng lấy chén rượu trong tay, trung điệp bước về trước một bước, vậy thì do ta đến đánh trận đầu đi. Toàn thân khí thế tiêu thăng, áp lực nặng nề từ hổ xỉ gu mạ ruột trên thân mãnh liệt khuyết trường, mà đúng lúc này, một cái ấu nữ thanh âm đàm thoại đột nhiên vang lên, để chính hướng đỉnh phong hổ xỉ gu mạ ruột. Lập tức xì hơi. Chờ một chút, ruột nho nhỏ bách quỷ dạ hành đem hồ lô rượu đeo ở hông, lắc lắc ung dung đứng lên, say khước khuôn mặt nhỏ cu nở dê không biết là có hay không còn có thể tìm tới đông nam tây bắc. Có chuyện gì không? Xì cả đối với ý bù kỳ xì cả đánh gãy khí thế của mình, để hồ xì gù mạ ruột có chút bất mãn. A vẫn là từ ta tới trước đi đối với giải ụt dự. Ta thế nhưng là hứng thú tràn đầy. Á ẩm ẩm xích sắt tiếng đánh tại ý bù kỳ xỉ cả bên hông quanh quẩn, nàng lắc lắc ung dung đi vào ruột trước mặt, chặn lại đường đi của nàng, cùng dâu dò kỳ nhìn nhau. Nhìn thấy ý bù kỳ xỉ cả nghiêm túc, hổ xỉ gù mạ ruột nghĩ nghĩ, hiểu do nói, cũng tốt vậy thì do xỉ cả ngươi tới trước dứt lời, nàng hướng lui về phía sau mấy bước, đem nơi này tặng cho ý bù kỳ xỉ cả, mặc dù nàng cũng biết, nếu thật đánh nhau. Chỉ sợ trận chiến đấu này muốn tác động đến toàn bộ yêu quái nụ y, cái này khu khu đất chống căn bản vốn không đủ. A tử xì cả ngươi tới trước, kế tiếp là ruột dự, cuối cùng là hai người bọn họ sao dâu dò kỳ đem ánh mắt từ ý bù kỳ xì cả cùng hổ xì gu mạ ruột trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào ý bạ giả kỳ cả sèn cùng có hển ngạ giả trên thân. Ai ngờ, hai cái này tu tiên tu Phật quỷ vương nhưng đều là lắc đầu, một thanh âm sáng sủa, một thanh âm lạnh nhạt nói. Hai chúng ta, là không biết chiến đấu. Nô, cái này cũng không tốt xử lý đâu. Ta cần có là các ngươi tất cả mọi người, mà không phải vẹn vẹn hai vị quỷ vương Azeus dò kỳ nhịu như mày, một bộ khó làm dáng vẻ. Zeus quân không cần để ý, nếu là Zeus quân thật có thể chiến thắng xỉ cả cùng ruột dị. Tại chúng ta còn thân là quỷ tộc hiện tại, ta cùng cả sẻn tự sẽ tuân theo quỷ tộc cước định. Có hẹn ngạ dạ trên mặt tường hòa ý cười, từ từ nói ra. Một bên ỷ bạ giả kỳ cả sẻn cũng là gật gật đầu, nói, cái này có lẽ cũng là chúng ta tại quỷ tộc, sau cùng ước định. Thì ra là thế, cái kia xem ra ta thế nhưng là kiếm lời đâu. Giai u dọ kỳ khẽ gật đầu, đem lực chú ý lần nữa phóng tới ỷ bù kỳ sỉ cả trên thân. Chỉ cần đánh ngã lực cùng quái chi quỷ, liền có thể để thần cùng loạn chi quỷ tạm thời thần phục. Đây chính là một bút phi thường có lời mua bán. Nghe nói quỷ tộc ưa thích quảng giao. Như vậy thì để cho chúng ta, đến vui sướng chơi đùa đi, nổi danh trên đời tiểu thôn đồng tử ý bù kỳ sĩ cả dâu dò kỳ dư hai mắt níu lại, toàn bộ người thân thể đều phảng phất biến đổi một loại hình thái, sức mạnh vô cùng vô tận cùng năng lượng từ tâm linh chỗ sâu nhất dâng trào, như ngọc bàn tay biến thành trong suốt năng lượng tập hợp thể, nó cả người đều vi phạm với năng lượng bảo toàn định luật, biến thành một viên hình người đạn hạt nhân. Cái này có thể trong nháy mắt đem hết thể chôn vùi năng lượng, quỷ dị mà cân bằng trói buộc ở trong thân thể hắn, từng bước một hướng phía trước bước đi, mỗi một bước đều là nhẹ nhàng, tựa như không có bất kỳ cái gì lực đạo, nhưng là ý bù kỵ sĩ cả lại là hai mắt vừa mở, trước mặt dâu dò kỳ trong cơ thể cái kia ẩn chứa lực lượng, nếu là bộc phát, sợ rằng sẽ trong nháy mắt đem ngọn núi này xóa đi cũng không nên nhường a, nếu không cũng quá không thú vị. Nói xong, dâu dò kỳ chỉ là dùng người bình thường đi đường tốc độ tiếp cận ý bù kỵ sĩ cả, sau đó bắt lấy nàng nhỏ gầy cánh tay. Ý bù kỵ sĩ cả men say trong nháy mắt biến mất, như ấu nữ gương mặt xinh đẹp mang lên một tia hơi có chút nghịch ngợm ý cười. Giải u dọ kỳ hành vi thật sự là quá đơn giản, hắn vợ ơ y ma muốn dùng thuần túy lực lượng cùng ý bù kỵ sĩ cả đối kháng, đây chính là quá tự đại. Ý bù kỵ sĩ cả không chút nghĩ ngợi dùng tay nắm lấy giải u dọ kỳ cánh tay, thậm chí đều vô dụng bên trên bao nhiêu lực lượng, tại nàng nghĩ đến, có thể cùng quỷ tộc so đấu lực lượng yêu quái, chỉ sợ còn không có sinh ra đầu song giác. Quỷ vương vừa định dùng trí cao kỹ xảo đem dâu dò kỳ quẳng ngã xuống đất, nhưng là nàng đột nhiên phát hiện, người trước mặt phảng phất là một cây sừng sững tại đỉnh núi sắt thép chi trụ, mình vờ ơ y ma kéo không nhúc nhích không, liền xem như tại thô cổ sắt ý bù kỳ sĩ cả cũng có thể tùy tiện uốn cong. Người trước mặt căn bản là một tòa tuyên cổ liền tồn tại hùng vĩ cự sơn, liền xem như nàng ý bù kỳ sĩ cả, dưới sự khinh thường so đấu lực lượng cũng căn bản không sánh bằng tự đại là ngươi a. Sĩ cả bắt lấy ý bù kỳ sĩ cả cánh tay, dài u dò kỳ giống như là ném chỉ bánh, tại nguyên chỗ vung lấy cánh tay của nàng vòng vo vài vòng, hai chân dẫm ở trên mặt đất, từ đại địa truyền đến lực lượng hội tụ tại dài u dò kỳ thân thể bên trong, eo bốn éo, toàn thân lực đạo đều hội tụ đến một chỗ, cái này là nhân loại đi qua rèn luyện chỗ học được, để cho mình phát lực kỹ xảo hấu nữ thân thể không có chút nào năng lực phản kháng, tại dài u dò kỳ lực lượng hạ hung hăng bị hắn ném ra ngoài, thẳng. Đến vài giây sau, truyền đến một tiếng vang thật lớn, ý bù kỳ sĩ cả nho nhỏ thân thể mềm mại, mượn trọng lực tăng tốc độ, đâm vào trên một ngọn núi khác, mới tính ngừng lại. Phu cận quỷ tộc đều là trợn mắt hốt mồm, liền ngay cả cái khác ba cái quỷ vương cũng là không thể tin được cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,